Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Upload. Đại lão không hổ là đại lão. Hai tấn thần kim không chút do dự liền bán ra. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt đến để ta suýt nữa tưởng rằng đi chợ bán thức ăn mua hai cân rau cải trắng. Có lẽ, đối với đại lão loại kia tồn tại mà nói, hai tấn thần kim phân lượng liền cùng hai cân rau cải trắng không kém bao nhiêu đâu. Lúc này, trong bầy đang phát biểu chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn. Lời nói của hắn bên trong tận khả năng miêu tả cái này Bách Lý Thanh Phong nhân từ cùng khoan hậu. Cái này không tính là gì. Đại lão trước đây không lâu không phải upload một phần tư liệu à. Phần tài liệu kia ông ngoại của ta đã trải qua sơ bộ nghiên cứu ra được. Cái kia là đến từ địa quật nhân văn minh bên trong thần điện bên trong thần văn. Căn cứ chúng ta đối địa quật nhân văn minh hiểu rõ. Toàn bộ địa quật nhân văn minh từ tứ đại dạy dỗ cùng một số cái vương quốc tạo thành. Bọn hắn điều khiển trí lực rất thấp địa quật người vương quốc tiến hành chiến tranh lấy lòng bọn. Hắn phía sau cho đến nay cũng không từng chứng thực tồn tại chư thần. Thần điện địa vị càng tại vương quốc bên trên. Dù là địa quật nhân thế giới bên trong lãnh chúa đối mặt nắm giữ thần văn thần điện tế tự đều phải lễ ngộ có thêm. Nói một cách khác, tế tự phân lượng so một cái lãnh chúa còn nặng, đại lão có thể có được cái kia phần thần văn, 8-9 phần 10, xâm nhập một tòa thần điện chém giết một cái thần điện tế tự. Lượng Tử Chiến Thần nói, thật là thần điện tế tự, ta nghe nói thần điện tế tự bên người thường thường có cường đại thần điện kiếm sĩ thủ vệ. Mà mỗi một cái thần điện kiếm sĩ đều là địa quật người bên trong người nổi bật. Có thể đối kháng nhân loại lục địa chân tiên. 10 bước 1 giết nói xong phát một cái, chấn kinh, biểu lộ. Thần điện kiếm sĩ xác thực có đối kháng nhân loại chúng ta lục địa chân tiên lực lượng. Chúng ta Thiên Cơ Lâu bên trong có một cái tin tức ghi chép. Một vị thần điện kiếm sĩ từng chém giết qua cấp 9 võ giả. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân ta đã thông báo ta. Một khi gặp được thần điện kiếm sĩ, liền trực tiếp cầu nguyện. Ngạo Thiên Kiếm Thần cũng chính gia nhập lấy đám người nói chuyện phiếm. Cầu nguyện, dạng này liền có thể tránh thoát thần điện kiếm sĩ truy sát. Đông Phương Tất Thắng hiếu kỳ hỏi. Không phải, sám hối chính mình cả đời phạm vào tội ác. Miễn cho sau khi chết muốn xuống địa ngục. Ngoặc kép, Đông Phương Tất Thắng phát một cái, lắm điều không ra lời nói, hình ảnh. Mà đúng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong thượng tuyến, phát một cái, hướng các đại lão thỉnh an, biểu lộ. Trong bầy náo nhiệt chiêu thiên bầu không khí lạnh lẽo. Ngay sau đó, mấy cái, hướng đại lão thỉnh an, hình ảnh đồng thời phát ra. Đội hình bảo trì chỉnh chỉnh tề tề. Bách Lý Thanh Phong biết loại này thao tác. Năm đó hắn đã từng làm qua đội hình bảo trì đảng một thành viên. Đại lão, lúc nào lại có thần kim? Cũng bán cho ta từng chút một. Không cần quá nhiều, 100 cây di là đủ rồi. Ta tha thiết ước mơ chính là hy vọng chế tạo một kiện thuộc về chính ta thần kim chiến giáp. Vai. Moderator Đông Phương Tất Thắng nói, không có nhiều tiền như vậy, nhìn xem trong bầy thổ hào người giàu có nhóm khoe khoang. Nhìn người giàu có nhóm khoe khoang, thêm một, nhìn người giàu có nhóm khoe khoang thêm hai. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này, từng cái tin tức, nói một tiếng, các đại lão nói đùa, lấy các đại lão thân phận còn sẽ để ý như vậy chỉ là 100-200 kg thần kim. Đoán chừng chỉ có rượu kim chiến giáp mới có thể vào được các đại lão pháp nhãn a. Chẳng qua nếu như các đại lão thật muốn thần kim chiến giáp, ta bớt chút thời gian lại đi soát một chút địa quật người. Tận lực giúp đại lão góp đủ, bớt chút thời gian đi soát một chút địa quật người. Đại lão khí phách, khủng bố như vậy, Đông Phương Tất Thắng phát một cái, hít một hơi lãnh khí, biểu lộ. Ta nghĩ bớt chút thời gian đi hút một điếu thuốc. Ta nghĩ bớt chút thời gian đi uống bình sữa chua. Ta nghĩ bớt chút thời gian đi ăn bao lạt điều. Những hút thuốc kia, uống sữa chua, ăn lạt điều. Ta nhắc nhở các ngươi một câu. Lôi đình chúa tể đại lão mỗi một lần thượng tuyến đều sẽ mang đến có tính chấn động tin tức. Đang ăn những vật này trước. Mời học ta, đem trong tay lạt điều nắm chặt trước. Tuyệt đối không nên xé mở. Quân tử kiếm trước giờ cho đám người đánh lấy dự phòng châm. Tốt có đạo lý, phó bản không hổ là phó bản. Quả nhiên có dự kiến trước. Ta nhanh đem ta lạt điều giấu đi. Ta còn định đem trứng luộc trong. Nước trà của ta cũng lấy ra. Không dám không dám. Mời chúa tể đại lão dẫn đầu lên tiếng. Lượng tử chiến thần nói xong theo một tấm. Xin bắt đầu. Người biểu diễn, hình ảnh. Bách Lý Thanh Phong thấy có chút cái bù thêm. Bất quá khó được trong bầy các nguyên lão đều tại. Thậm chí ba vị moderator một cái không thiếu. Hắn tự nhiên cũng phải bắt cho được cơ hội. Không lo được các nguyên lão trò đùa lời nói. Hắn lập tức hỏi, chư vị các đại lão. Ta mới được một loại dược tề, gọi dũng giả chi huyết. Nhưng loại thuốc này uy lực 10 phân bá đạo. Ta mỗi một lần uống một phần, đều lại xuất hiện 1-2 ngày thời gian tiêu hóa không tốt. Cho nên ta muốn hỏi chư vị đại lão, có cái gì tốt trung hòa dược tề đề cử? Nếu như không có, hiệu quả tốt, dễ dàng lấy được đồng dạng đề cử một phần cũng được. Chính ta chậm rãi thử, dũng giả chi huyết, đó là cái gì? Đại lão xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không có ý tứ đại lão. Ta chưa nghe nói qua loại vật này. Không cách nào cho ngươi đề cử. Quân tử kiếm đám người nghi hoặc không hiểu. Ngược lại là ngạo thiên kiếm thần. Một hồi lâu không nói gì. Đợi đến nửa phút đồng hồ sau đột nhiên phát biểu. Dũng giả chi huyết loại vật này ta giống như nghe nói qua. Tựa như là 10 phân cấp cao đồ vật. Ngươi chờ một chút, ta tối hôm qua bên trên trộm cha ta cơ sở dữ liệu số tài khoản mật mã. Vẫn luôn còn chưa kịp trải qua đâu. Ta hiện tại liền đi nội bộ trong kho tài liệu điều tra thêm nhìn. Nhìn thấy tại tất cả mọi người, không biết rõ tình hình tình huống dưới ngạo thiên kiếm thần vẫn có phương pháp. Bách Lý Thanh Phong không khỏi không cảm khái một tiếng, vẫn là moderator đáng tin cậy. Ngạo thiên kiếm thần hiệu suất rất nhanh, không tới một phút, đã đem một cái văn kiện phát ra, đồng thời vội vàng nói, ta dựa vào, cái này cơ sở dữ liệu mỗi lần đăng nhập thế mà lại có đăng nhập nhắc nhở. Đây chính là dũng giả chi huyết tình báo tư liệu, trong này thật có một đống lớn đồ tốt a. Các huynh đệ, ta hiện tại đem dược tề hạng mục tất cả tư liệu toàn bộ điểm kích upload đến trong đàn. Có thể upload nhiều ít liền nhìn ta cha bên kia bao nhanh kịp phản ứng. Ta chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ta hiện tại muốn chạy trước. Nói vừa xong, Bách Lý Thanh Phong đã thấy được từng cái nhắc nhở tin tức. Ngạo thiên kiếm thần upload, dũng giả chi huyết chính xác sử dụng phương thức, văn kiện. Ngạo thiên kiếm thần offline upload, tuyệt mệnh thảo ba loại dược hiệu lợi dụng phương thức, văn. Kiện, ngạo thiên kiếm thần offline upload, hỗn nguyên nhất khí đan dược phương, văn kiện. Ngạo thiên kiếm thần offline upload, phục sinh tán phương thuốc, văn kiện. Ngạo thiên kiếm thần offline upload, huyền vũ quả sinh trưởng bản đồ phân bố, văn kiện. Mỗi một văn kiện đại khái đều tại 10 đến 30 điểm báo trên dưới. Cũng không tính nhỏ. Cũng may ngạo thiên kiếm thần nhà internet hết sức kinh người. Mỗi giây upload tốc độ cơ bản bên trên có thể đạt tới 200 tỷ. Cơ bản bên trên duy trì lấy 10 giây một văn kiện upload tốc độ không ngừng truyền thu. Đợi đến truyền tống văn kiện đạt tới 13 cái lúc. Upload thành công tin tức dần dần bị văn kiện bị di động hoặc là bị xóa bỏ dẫn đến upload thất. Bài, chờ tin tức chỗ tràn ngập. Tại cả trong cả quá trình, Trong bầy bầu không khí duy trì một loại quỷ dị không nói lên lời. Một hồi lâu, quân tử kiếm moderator mới thận trọng hỏi một tiếng. Moderator, không có sao chứ? Những văn kiện này, nhìn qua rất chân quý bộ dáng. Hẳn là, sẽ không có chuyện gì đi. Dù sao cũng là con ruột. Đông Phương Tất Thắng cũng có chút không dám xác định. Có thể ta nghe nói, moderator có 6 cái huynh đệ tỉ muội. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quân tử kiếm để trong bầy lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Một hồi lâu, lượng tử chiến thần mới nói. Moderator thật vất vả cửu tử nhất sinh thay chúng ta đem những văn kiện này bên trên truyền lên. Không khỏi moderator khổ tâm uổng phí. Chúng ta muốn hay không trước đem những văn kiện này hạ hạ đến. Miễn cho đến lúc đó bị thủ tiêu. Đối với đúng. Trước hạ hạ đến lại nói. Hạ hạ đến có thể. Nhưng là chúng ta có thể tuyệt đối đừng loạn truyền a. Thiên cơ lâu thế nhưng là một nhà quái vật khổng lồ. Trời mới biết chúng ta đem những tài liệu này loạn truyền sẽ hay không dẫn tới truy sát. Quân tử, kiếm khuyên bảo một câu. Moderator thật là một cái người tốt. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một câu. Nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Upload thành công 13 cái văn kiện hắn từng cái hạ xuống dưới. Chỉ là... hắn mới đưa những văn kiện này download đến thứ 9, tại hạ cái thứ 10 lúc, bên trong đã nhắc nhở, nên văn kiện đã bị xóa bỏ. Thật nhanh động tác, lúc này mới vài phút a, chúng ta nhóm sẽ không phong a. Trước không cần ở trong bầy nói chuyện, moderator hào nói không chừng đều rơi xuống người khác trên tay. Lôi đình chúa tể đại lão ngươi trước chờ một lát, quân tử kiếm nói. Rất nhanh, hắn đã nhận được một đầu group chat mời. Theo hắn gia nhập cái này nhóm, phát hiện mấy vị đại lão đã ở đây cái trong đàn. Đồng thời, ngạo thiên kiếm thần tựa hồ vừa mới bị đá ra ngoài. Tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian mọi người ở đây nói chuyện phiếm. Cái kia trong bầy trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Mặt khác, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận chân thật của chúng ta. Miễn cho bị thiên cơ lâu người tìm tới cửa đem những này phương thuốc từng cái tìm về. Dù là những này phương thuốc, cũng trước đừng bại lộ. Dạng này cho dù bị thiên cơ lâu người bắt lấy cũng còn có đường lùi. Quân tử kiếm moderator 1. Bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khi nói. Minh bạch, đáng sợ như vậy. Ta hiện tại đem công pháp trả lại còn kịp sao? Chậc chậc, cũng không cần lo lắng. Thiên cơ lâu không phải cái gì tà ma oai đảo. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Ta xem trước một chút những vật này đến tột cùng là cái gì lại nói. Nói không chính xác ta liền có thể dựa vào những này phương thuốc bổ dưỡng luyện thành tuyệt thế. Thần công, Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Lượng Tử Chiến Thần. 10 bước một giết đám người phản ứng không đồng nhất. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị hắn download bảo tồn những tài liệu kia cũng có chút sầu. Quân tử kiếm moderator, ngươi nói thân phận chân thật bại lộ sẽ bị thiên cơ lâu tìm tới cửa. Cái kia thân phận chân thật của ta đã bại lộ làm sao bây giờ? Ngươi, quân tử kiếm ngẫm nghĩ một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta tin tưởng chỉ cần đại lão ngươi bất loạn truyền, thiên cơ lâu người chưa chắc sẽ hiện thân đưa ngươi trên người phương thuốc tác thủ đi. Vì sao? Hẳn là, không dám a. Quân tử kiếm ngữ khí không xác định, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Thiên cơ lâu người đều nhát gan như vậy sao? Hoặc là nói bọn hắn làm việc sinh tính cẩn thận. Tốt. Ta có thể an tâm xé mở ta lạt điều quất một cây ép một chút. Nha, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cuối cùng hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hỏi một tiếng, đúng rồi các đại lão. Xem lại các ngươi mỗi ngày tại giao lưu quốc tế bên trên phong vân biến ảo. Vừa vặn, ta nghĩ xúc tiến Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc hòa bình thống nhất. Để Cực Quang dung nhập Hy Á.